Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 02, trạm tiếp theo. Tây Trần Vũ Cung giám viện từ Đằng Long tự mình hộ giá hộ tống. Đưa đồng chí Khôn đến Vô Cực viện nhậm chức. Đây là phương trượng Đỗ Đằng hội quyết định, bởi vì năm ngoái xuân hạ lúc phát sinh một màn kia biểu hiện. Đồng chí Khôn tại Vô Cực viện nền tảng thật sự là quá nông cạn. Chúng đạo sĩ không người tin phục, không có tới từ cấp trên cường lực áp chế. Đồng chí Khôn giám viện chức vụ là ngồi không vững. Bởi vậy, đồng chí Khôn đối Vô Cực viện trên dưới nhiệt tình lung lạc. Đây là hắn căn cơ bất ổn hành động bất đắc dĩ. Nhưng đối với Triệu Nhiên, đồng chí Khôn thái độ thì hoàn toàn tương phản. Năm ngoái xuân hạ thời khác, ngay trước Tây Trần Vũ Cung phương trượng Đỗ Đằng hội trước mặt. Tại Vô Cực viện toàn thể các đạo sĩ chú mục phía dưới. Triệu Nhiên dẫn đầu nói một câu, ta có dị nghị. Đồng chí Khôn bởi vậy xám xịt rời đi vì đó công việc cùng phấn đấu hơn 20 năm Vô Cực viện. Nếu như không phải Trương Vân Triệu gặp chuyện, hắn căn bản không có thời cơ trở về. Dạng này mối thù truyền kiếp là rất khó hóa giải. Đã như vậy, Triệu Nhiên tất nhiên là không có bất kỳ cái gì nịnh bợ cử động. Hờ hững nghe từ Đằng Long tuyên đọc đồng chí Khôn mặc cho giám viện quyết định. Thờ ơ lạnh nhạt đồng chí Khôn phát biểu nhậm chức cảm nghĩ. Tại đám người còn lại tiến lên chúc mừng làm lễ thời điểm. Mình quay đầu rời đi đại điện, nên làm gì làm cái đó. Thái độ như vậy lập tức chọc giận đồng chí Khôn, cũng không biết thầm mắng bao nhiêu lần, Triệu Chí Nhiên vô lễ. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Triệu Nhiên nên chủ động tiến lên khúc ý nịnh nọt, khóc ròng ròng cầu xin sự tha thứ của hắn. WWW kép, sau đó hắn lại lạnh hừ một tiếng đem Triệu Nhiên đá một cái bay ra ngoài. Sau đó nên làm gì làm cái đó. Như thế như vậy mới có thể ra trong lồng ngực ác khí. Chỉ tiếc nên làm gì làm cái đó chính là Triệu Nhiên mà không phải hắn đồng chí Khôn. Cái này lệnh đồng chí Khôn cảm thấy khó mà đã chịu ta bàn tay đều lộ ra tới. Ngươi lại còn dám không được ăn đánh. Đây là cái gì đạo lý? Chính là di giao ấn giám cùng văn thư. Vô Cực viện giám viện trên ghế ngồi biến thành người khác. Vô Cực Sơn xem như trời trời rồi, có người thống hận liền tất nhiên có người thích, có người thất lạc liền tất nhiên có người ước mơ, mặc kệ là chủ động vẫn là bị bách, Vô Cực viện các đạo sĩ đều đang cố gắng tiếp cận cùng ba kết đồng chí Khôn. Có hy vọng có thể ngồi vững vàng vị trí, có mong mỏi có thể nhất phi trùng thiên, nhất là năm ngoái nâng đồng chí Khôn bàn chân mấy cái kinh đường đạo đồng. Càng là vui mừng khôn xiết, thật giống như thăng nhiệm giám viện không phải đồng chí Khôn mà là chính bọn hắn. Thậm chí ngay cả đi theo đồng chí Khôn về núi Trương Trạch, lấy hỏa công cư sĩ chi thân, vậy mà nhìn thấy Triệu Nhiên lúc cũng dám phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Nhiên tiễn biệt Tống Chí Nguyên thời điểm, hổ thẹn nói, hết thảy đều bởi vì ta mà lên, lại liên lụy Tống sư huynh. Ta thật sự là xấu hổ vô cùng. Tống Chí Nguyên cười nói. Nói gì vậy đến. Ngày đó to lớn giúp ngươi. Một là ngươi làm được là chính đạo. Cái này Cốc Dương huyện mấy vạn nông hộ đều vì vậy mà được ích lợi vô cùng. Không giúp ngươi ta nhà mình lương tâm không qua được. Thứ hai nha. Sư huynh ta cũng nghĩ trộm cái xảo. Suy nghĩ mượn cơ hội làm liều một phen. Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ ta còn thực sự liền có hy vọng cao hơn một tầng. Bởi vậy, ngươi cũng đừng tự trách quá đáng. Đánh cược nào có tất thắng. Thua chính là thua. Ta nhận thua cuộc. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Tự có ta đảm đương. Ngươi như lại nói như vậy, liền là coi thường ta. Triệu Nhiên cảm thấy cảm kích. Lấy ra một sấp ngân phiếu. Mạnh kín đáo đưa cho Tống Chí Nguyên. Sư huynh tiến về Huyền Nguyên Quan. Trên dưới trái phải tận cần chuẩn bị. Chỗ cần dùng tiền nhiều. Sư đệ ta thụ sư huynh chiếu cố lâu như vậy. lúc này không thể báo đáp, chỉ mong sư huynh đừng ghét bỏ những này a chán vật. Tống Chí Nguyên nắm vuốt ngân phiếu đầu ngón, tay một túm, đầy mặt tiếu dung, 1.000 lượng, người thật đúng là coi Huyền Nguyên Quan là thành long đầm hang hổ rồi. Cũng được, biết ngươi bạc nhiều, dùng ngươi tới nói, ta hôm nay liền đánh một trận thổ hào, đem Tống Chí Nguyên đưa đến Vô Cực Sơn dưới, tự có Tống ra xe ngựa dựa đi tới tướng hầu. Tống Chí Nguyên đạp vào càng xe, nghĩ nghĩ lại quay người xuống tới, hướng Triệu Nhiên nói, đồng chí Khôn làm giám viện, nhưng liệu hắn không dám đối ta Tống ra có chỗ khát khe. Khe khát, nói thế nào nhà ta chất nữ còn tại Hoa Vân Quán bên trong tu đạo. Nhưng ngươi lại khác, chư Chí Mông giúp ngươi 1 lần, 2 lần, 3 lần có lẽ có thể, nhưng cũng không thể một mực che chở ngươi. Lại nói Thập Phương Tùng Lâm những chuyện nhỏ nhặt này, cũng không tốt lấy ra tổng đi quấy rầy Hoa Vân Quán. Ta ý, ngươi nếu là tại Vô Cực Viện gian nan, cứ việc viết thư tại ta. Ta đi Huyền Nguyên Quan đứng vững gót chân về sau, tận lực đem ngươi điều đi. Triệu Nhiên bật cười nói, điểm ấy tử phá sự làm sao đến mức đi tìm chư sư đệ. Sư huynh yên tâm, ta tự ứng phó được đến, nếu là thực sự không được, nhất định đi tìm nơi nương tựa sư huynh. Tống Chí Nguyên đi Huyền Nguyên Quan làm hắn liêu phòng thế nước. Hắn ban đầu ở Vô Cực Viện lập nghiệp, cũng là từ liêu phòng thế nước làm lên, nói đến cũng coi là trở về nghề cũ. Hắn lúc gần đi cho Triệu Nhiên những lời kia phát ra từ phế phủ, lệnh Triệu Nhiên rất là cảm kích, bất quá Triệu Nhiên trong lòng ít nhiều có chút lực lượng, cho nên không hề giống Tống Chí Nguyên bi quan như vậy. Thông qua Tây Chân Vũ Cung hạ đạt gian dạy lệnh, cùng Tống Chí Nguyên rời cái này 2 cọc xử phạt đến xem. Đỗ Phương Trưởng cùng Từ Giám Viện hoàn toàn chính xác nhận lấy đến từ Huyền Nguyên Quan cùng Hoa Vân Quán áp lực, điểm này Bạch Đô Giảng đã lặng lẽ cho hắn truyền nội tình tin tức. Hắn cũng bởi vậy sớm liền biết mình đem đối mặt xử phạt đại khái sẽ là cái gì. Một cái người coi miếu mà thôi, cũng sẽ không người chết, vừa vặn còn có thể mượn cơ hội này rời xa Vô Cực Viện. Tránh cái thanh tịnh đồng thời còn có thể thật tốt tu luyện một phen, tranh thủ sớm ngày tiến vào đạo sĩ cảnh. Nói miếu là đạo viện ngoại phái cơ cấu, cấp bậc cùng chấp sự giống nhau. Tại rất nhiều hạt địa rộng hơn huyện cảnh, đạo viện bình thường sẽ ở lực độ trường khống yếu kém chỗ hẻo lánh thiết trí nói miếu, để đại minh con dân đều có thể tắm rửa tại đạo môn vinh dưới ánh sáng. Triệu Nhiên vừa xuyên qua thời điểm, chỗ Triệu Gia Trang liền thiết trí Thanh Hà Miếu, lệ thuộc Thạch Tuyền huyện Thà Đức Viện. Đương nhiên, nói miếu cũng không phải là nhất định phải thiết trí, mà lại nếu như cần, cũng sẽ hủy bỏ, tỉ như Giang Du huyện, 100 năm qua một mực thiết lập lấy 2 tòa nói miếu. 2 năm này thụ Bạch Mã Sơn chiến sự, Giang Du huyện Tây Bắc Bộ 1/3 địa bàn bị sắp xếp cho Tổng đốc Xuyên Tây quân vụ Nha Môn, trở thành khu quân sự, trực tiếp thụ Tổng đốc Nha Môn quản lý. Bởi vậy, địa bàn thu nhỏ sau Giang Du huyện liền đem 2 chỗ nói miếu giúp cho hủy bỏ. Một lần nữa cũng về Tinh Khánh Viện, đồng thời nói viện danh xưng cũng thay đổi càng thêm Kim Quang Viện. Cốc Dương huyện cũng có 1 tòa nói miếu, ở vào hướng Tây Bắc Long Sơn địa khu, nơi đó cách Vô Cực Sơn ước chừng có 100 dặm chi viện, mà lại núi cao rừng rậm, cốc sâu đường hiểm, vãng lai 10 phần không tiện, cho nên thiết trí này Long Sơn Miếu trực tiếp quản lý. Biên có đạo sĩ 5 người, nói miếu có khá lớn quyền tự chủ, chỉ có gặp được công việc quan trọng thời điểm mới hướng đạo viện bẩm báo. Sự vụ khác đồng đều nhưng tự hành xử trí, cho nên Triệu Nhiên đối Long Sơn nói miếu cũng chưa quen thuộc. Chỉ biết là người coi miếu tên là Chu Chí Kính, đồng thời chỉ ở hàng năm ngày đầu tháng riêng Vô Cực Viện khánh hạ thiên tịch chi thần đại nghi điển bên trong gặp qua, thậm chí ngay cả lời đều chưa nói qua một câu. Không phải là đi Long Sơn Miếu sao? Dạng này cũng tốt, phẩm cấp không hàng, lại có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù vắng vẻ một chút, có loại bị đày đi ý vị, nhưng so với Triệu Nhiên mong muốn tới nói xem như tốt hơn nhiều. Triệu Nhiên gia tài đâu chỉ bạc triệu, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần là bạc phát sầu. Cho nên Long Sơn Miếu vắng vẻ với hắn mà nói tính không được cái gì. Phản cũng có thể để hắn ổn định lại tâm thần tu luyện. Bởi vậy hai ngày này Triệu Nhiên từ đầu đến cuối đều đang tra duyệt Long Sơn Miếu tư liệu. Trong lòng có chút chờ mong. Tống Chí Nguyên sau khi đi ngày thứ ba, Triệu Nhiên bị điểm tên tham gia Vô Cực Viện Tam Đô Nghị Sự. Hắn biết đây là muốn tuyên bố đối với mình xử lý quyết định. Triệu Nhiên đuổi tới kinh đường thời điểm, tân nhiệm giám viện đồng chí Khôn cùng La đều giảng, Viên Đô Trù, Trương Đô Quản đều đã đang ngồi. Vị trí cao nhất ngồi ngay ngắn thì là Tây Chân Vũ Cung giám viện Từ Đằng Long. Phía dưới Cao Công Lưu Trí Quảng, Tuần Chiếu Trương Trí Hoàn, Cung Điển Tạo Trần Trí Trung. Đồng thời làm hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc chính là Minh Phương Đường quản sự đường chủ Tưởng Chí Hằng. Triệu Nhiên hơi chút suy nghĩ, lập tức rõ ràng trong lòng, nhìn tới thay thế mình đảm nhiệm phương chủ, hẳn là hắn. Tưởng Chí Hằng thấy một lần Triệu Nhiên tiến đến, cái cằm lập tức giơ lên ba phần, nhìn về phía Triệu Nhiên trong ánh mắt mang theo vài phần tự đắc, đồng thời còn có một chút lãnh ngạo. Tốt a, Triệu Nhiên rất thống hận lãnh ngạo người. Đây là một loại cực kỳ vô sỉ biểu lộ. Bất quá hắn tâm tính cực kỳ tốt, cũng không có tiến lên bảo đánh một trận nỗi kích động. Người cả đời này gặp phải thay đổi rất nhanh, không biết sẽ có nhiều ít. Hạ xuống thời điểm tự nhiên có người sẽ ra ngoài đắc chí một hai. Hoàn toàn không cần thiết nổi trận lôi đình. Đồng chí Khôn rất nhanh tuyên bố Vô Cực Viện Tam Đô Nghị Sự cái thứ nhất quyết định rời truyền điền. Tạo Trần Trí Trung là khách đường lễ tân, đều là chấp sự. Điển Tạo rời truyền lễ tân thuộc về tiến nửa bước, bởi vì lễ tân cùng Cao Công, Tuần Chiếu cái này ba cái chấp sự là có thể dự thính Tam Đô Nghị Sự, đồng thời dựa theo lệ cũ tiến vào hậu bị giám viện hàng ngũ. Trần Trí Trung xông Triệu Nhiên lộ ra một cái bao hàm ấy nấy rất nhiều phức tạp nội hàm tiếu dung. Triệu Nhiên có chút gật đầu, ra hiệu mình hoàn toàn không ngại. Sau đó, đồng chí Khôn tuyên bố miễn đi Triệu Nhiên phương đường phương chủ chức vụ. Từ phương đường đường chủ Tưởng Chí Hằng tiếp nhận phương chủ. Cuối cùng, đồng chí Khôn tuyên bố, bổ nhiệm Triệu Nhiên là quân sơn miếu người coi miếu. Để hắn trong vòng 3 ngày lên đường đi nhậm chức. Quân Sơn Miếu, đây là nơi nào? Triệu Nhiên tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.